Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, hắn là Đại Tông Sư. Đế quốc một đám cao tầng đại lão sợ ngây người, từng cái ngồi đang quan chiến khu trừng to mắt, không thể tin được nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp gian bên trong chim ca cùng Đồng Lật trợn mắt hốc mồm. Tự liền ngày bình thường phi thường nhảy chim ca cũng há to mồm. Một câu nói đều nói không nên lời. Đồng Lật không ngừng đẩy chính mình kính mắt. Internet trên tất cả đám người quan chiến ngây ra như phỗng. Tổ Long bên này người là rung động. Thần tộc người bên kia thì là tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều mộng rồi. Trận chiến này còn có thể như thế đánh. Ai có thể nói cho một chút chúng ta. Phù Long chiến đội này mấy người trẻ tuổi cực hạn đến cùng ở đâu? Ai có thể tinh chuẩn phân tích một chút Bạch Mục Giã đồng học đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Có phải hay không để hắn đi tham gia thần cấp tổ cái khác chiến đấu? Hắn cũng có thể đem đám kia chuẩn đế trực tiếp toàn bộ lật tung. Đây là cá nhân sao? Bốn người trẻ tuổi đứng tại hư không? Trừ rồi Tiểu Bạch ngẫu nhiên giả giả hướng chính mình trên thân ném một chương phi hành phù dùng để che giấu ta thật không phải là Đại Tông Sư bên ngoài. Thừa xuống ba người tất cả đều một bên ở trên trời tung bay. Một bên ăn dưa, thấy không rõ nha. Tư Âm phàn nàn, bọn hắn pháp trận thiết trí quá tốt rồi. Từ bên ngoài rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Chờ a. Vấn Quân cắn rồi một thanh dưa, hàm hàm hồ hồ nói xong, sau đó bẹp bẹp, thật ngọt, đó là nha, ta cố ý chọn, ta chọn dưa đặc biệt lợi hại. Tư Âm mặt mày cong cong, Lâm Tử Câm có chút xoắn xuýt, nàng có thể cảm giác được chính mình đau lớn rất tịch mịch. Nàng cũng có điểm tịch mịch, pháp trận bên trong. Bốn cái thần cấp thần tộc thanh niên tất cả đều có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Nhưng bọn hắn không có tinh lực đi nôn. Bởi vì bọn hắn nhất định phải liều mạng mới có thể ngăn ở kia từng lớp đáng sợ công kích. Mua dây buộc mình, chơi với lửa có ngày chết cháy. Gieo gió gặt bão, phương pháp tự thiêu. Đám này thằng xui xẻo không may kinh lịch bên ngoài mặc dù không có cách nào trông thấy. Nhưng thông minh cơ trí Tổ Long nhân tộc đã đưa cho bọn hắn đủ loại hoa thức an ủi. Ân, đều phi thường thân mật. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết. Một tên thần tộc thanh niên toàn thân nhuốm máu. Lớn tiếng kêu nói, nhất định phải nghĩ cái biện pháp lao ra. Này pháp trận một khi vận hành, liền không thể đình chỉ không thể nghịch chuyển. Như thế nào mới có thể lao ra? Một cái khác, thần tộc thanh niên gào thét nói, nhân loại kia đến cùng là thế nào kích hoạt chúng ta pháp trận? Vài người khác, tất cả đều trở nên trầm mặc. Thế nào kích hoạt? Cứ như vậy kích hoạt đấy chứ. Hiện tại biết rõ thế nào kích hoạt, còn có ý nghĩa gì sao? Bọn hắn hiện tại cũng không muốn biết rõ pháp trận là thế nào kích hoạt. Chỉ muốn biết rõ thế nào mới có thể còn sống. Nguyên bản bọn hắn là dự định chờ lấy địch nhân nhào lên, sau đó lại đem pháp trận kích hoạt, đến lúc bọn hắn liền có thể lấy thong dong rút đi. Tựa như bên ngoài bây giờ mấy cái kia ăn dưa quần chúng đồng dạng, an an ổn ổn xem náo nhiệt. Đáng tiếc, nhân vật đổi chỗ, bọn hắn bị vây chết ở bên trong. Loại này tuyệt sát pháp trận lớn nhất đặc biệt điểm, liền là lực công kích siêu cường. Đồng thời, tránh cũng không thể tránh. Sau nửa giờ, rốt cục có hạng thứ nhất thần tộc thanh niên không tiếp tục kiên trì được. Bị chém rụng đầu lâu, thừa xuống ba cái kia thần tộc thanh niên. Không hẹn mà cùng gầm thét nói ra, nhận thua, hai chữ. Nhưng mà, bọn hắn lại không có thể được đến bất kỳ đáp lại nào. Một tên thần tộc bỗng nhiên nghĩ đến điều gì a? Khóc lớn nói, ta lúc đó vì rồi không cho đám nhân loại kia nhận thua. Triệt để che giấu pháp trận nội âm thanh, vì rồi đạt tới này một hiệu quả. Ta thậm chí còn thỉnh giáo rồi chư hầu, Nói còn chưa dứt lời, một thanh kiếm từ hậu tâm hắn đâm vào, trước ngực xuyên ra. Này thần tộc cúi đầu nhìn rồi thoáng qua trước ngực kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc. Lúc này liền nghe người sau lưng gầm thét nói: "Lão tử để ngươi che đậy âm thanh, để ngươi che đậy âm thanh." Kia kiếm bị rút ra đi, lại đâm vào, lại rút ra đi, lại đâm vào, trong chớp mắt liền đem này người thân thể đâm thành rồi cái sàng. Mắt thấy liền không sống được, cầm kiếm đâm người vị này cũng rốt cục bị pháp trận bên trong cuộn trào mãnh liệt năng lượng bao phủ, cho đến chết trong mắt đều tràn ngập vô tận hận ý. Nếu là không có che đậy âm thanh, chí ít bọn hắn còn có thể lấy cứu giúp một chút. Thừa xuống cái cuối cùng một thân thực lực đã đến gần vô hạn thần cấp cao giai thần tộc thanh niên bi phẫn được ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó kích hoạt rồi trên thân một cái chân chính có thể bảo mệnh pháp khí. Vị này thần tộc thanh niên là một tên thần tử, tên là Miểu, hắn phụ thân Vạn Miểu là xếp hạng thứ 15 thần tộc đế cấp chư hầu vương. Vương Miểu đã cho hắn một cái pháp khí, lúc đó liền từng khuyên bảo qua hắn, pháp khí này chỉ có thể sử dụng một lần, bên trong phong ấn lấy một cổ đáng sợ đế cấp lực lượng. Ở nhất thời khắc nguy nan, có thể cứu hắn một mạng, hắn coi như chân bảo, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không cầm ra kiện pháp khí này đến, bởi vì sử dụng về sau, tai họa về sau đồng dạng vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn đã là cùng đồ mạt lộ, không có biện pháp gì. Thật sự nếu không sử dụng kiện pháp khí này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tử Miểu gầm thét lấy, kích hoạt rồi kiện pháp khí này. Trong nháy mắt này, một luồng khí tức đáng sợ ầm vang từ pháp trận bên trong phóng lên tận trời. Này khí tức cơ hồ trong nháy mắt liền đem này pháp trận trùng kích được phá thành mảnh nhỏ, triệt để sụp đổ rồi. Miểu một mặt ngốc trệ, bên ngoài bốn cái ăn dưa quần chúng cũng là một mặt ngốc trệ. Tất cả đang xem trận này chiến đấu người, tất cả đều một mặt ngốc trệ. Phát sinh ra cái gì? Đến sống rồi, vấn quân gặm rồi cuối cùng một thanh dưa. Trường kiếm trong tay chặn lại, một kiếm đâm về đánh nát pháp trận thần tử Miểu. Miểu trong mắt tràn ngập vô tận hối hận chi sắc. Nếu như sớm biết rõ sử dụng kiện pháp khí này có thể đem toàn bộ pháp trận phá hư, hắn đã sớm sử dụng. Hắn phụ thân, thần tộc thứ 15 chư hầu vương Vạn Miểu chỉ đã nói với hắn này đồ vật sống chết trước mắt có thể bảo mệnh, cũng không có đã nói với hắn cụ thể công hiệu a. Như thế một cái sững sờ công phu, vấn quân kia một kiếm liền đã đâm tới. Miểu gầm thét lấy, tiện tay vung lên, oanh, một cổ không thể tưởng tượng nổi đáng sợ năng lượng hướng thẳng đến vấn quân đập tới. Ông, vấn quân trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù, trong nháy mắt sáng lên phòng ngự tia sáng, nhưng toàn bộ người lại bị đánh bay ra ngoài. Ba, một chương khống chế phù nện ở thần tử Miểu trên mặt. Thần tử Miểu thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Liền này giây lát giữa cứng ngắc, Lâm Tử Câm một đao chém tới, tự âm vung lên búa lớn tử, hung hăng nện ở thần tử Miểu trên đầu. Có được đế cấp lực lượng lại như thế nào? Như cũ bị tư âm một chùy này tử cho nện đến choáng đầu hoa mắt. Trên thân cũng bị Lâm Tử Câm này một đao chém ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy ròng, nhưng ở cỗ này đế cấp lực lượng bảo hộ phía dưới, hắn cũng chưa chết, thậm chí thương thế cũng không tính là đặc biệt chí mạng loại kia. Ba ba ba, liên tiếp mấy chương khống chế phù ở hắn trên mặt nổ tung. Mỗi một chương khống chế phù có khả năng kéo dài thời gian bất quá giây lát, nhưng không chịu nổi nhiều a. Cái này ngắn ngủi có được rồi đế cấp lực lượng thần tộc thanh niên, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Bạch Mục Giã dùng lượng lớn khống chế phù cho khống ở nơi đó. Loảng xoảng bang, Tư Âm rốt cục thỏa mãn nàng đánh chuột đất tâm nguyện. Bất thình lình một màn, càng đem tất cả mọi người rung động được tột đỉnh. Bạch mục giã trên thân phù triện bay tán loạn, chi hoắc phù, già yếu phù, kịch độc phù, đủ loại đã sớm bị hắn tu luyện tới cực cao phẩm chất phù triện. Như là lạc vũ đồng dạng chụp về phía thần tử miều. Mà ở đế cấp năng lượng gia trì phía dưới, thanh niên này phòng ngự cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Cho dù là bị lứt tử câm cùng vấn quân công kích được vết thương chồng chất, cho dù là bị Tư Âm nện đến choáng đầu hoa mắt, nhưng hắn y nguyên đứng bất động ở hư không, ngoan cường kiên trì, một đôi mắt bên trong tách ra vô tận thần quang. Hắn đang cố gắng duy trì lấy cỗ này đáng sợ đế cấp lực lượng, không hề đứt đoạn quen thuộc lấy cỗ lực lượng này. Cuối cùng không phải hắn đổ vật, cần lấy một cái quen thuộc quá trình, nhưng chỉ cần bị hắn triệt để nắm giữ, như vậy trước mắt bốn người này đều đưa bị hắn trong nháy mắt chém thành muôn mảnh. Đế cấp lực lượng cũng không phải đám người này có khả năng chống lại. Dạng này không được. Không ngừng đâm về này, thần tộc thanh niên vấn quân thấp giọng nói rồi một câu. Bạch mục giã thấp giọng nói, nhắm mắt, thừa xuống ba người này không rõ nội tình, nhưng lại thứ nhất thời gian hai mắt nhắm lại. Đến các nàng loại này cảnh giới, cho dù hai mắt nhắm lại, cũng hoàn toàn có thể thông qua thần thức cảm giác bên ngoài. Bạch mục giã sau khi nói xong, một chương bùng lên phù trong chốc lát nổ tung. Giữa thiên địa, lập tức một mảnh sáng lên trắng chi sắc. Đừng nói những cái kia camera, liền xem như vấn quân loại này người ở hiện trường, đồng thời đã bước vào cường giả thần cấp. Tại thời khắc này, cũng không cách nào biết rõ kia trong pháp trận mặt đến cùng phát sinh ra cái. Bùng lên phù bị kích hoạt trong nháy mắt, giữa thiên địa mang nhiên trắng lóa một mảnh, thần thức đều vào không đi. Ba, một chương kinh hồn phù đập vào này thần tộc thanh niên trên thân. Thần tộc thanh niên chỉ có một thân đế cấp lực lượng, đối mặt chương này đến từ thượng cổ kinh hồn phù, bất lực. Hắn tinh thần thể lập tức bị đánh ra bên ngoài cơ thể, không thuộc về hắn đế cấp lực lượng, ngăn không được kinh hồn phù này một kích đáng sợ. Không ai biết rõ ở một tích tắc này kia, vị này đế cấp chư hầu vương nhi tử tâm tình là như thế nào. Phù triện sư bảo điển thuận lấy bạch mục giã không gian chiếc nhẫn bay ra, trực tiếp đem này đạo tinh thần thể cho thu rồi. Đợi đến bùng lên phù sáng lên bạch quang mang rốt cục biến mất về sau, kia thần tộc thanh niên cũng chỉ thừa xuống một bộ thể xác, ánh mắt vô thần đứng bất động ở hư không. Trên thân kia cỗ khổng lồ đế cấp lực lượng vậy mà vẫn không có tán đi. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ tổ long đế quốc trong nháy mắt này đều trở nên an tĩnh lại. Sau một khắc, toàn bộ tổ long triệt để bảo rồi, thắng rồi, phù long chiến đội lại một lần nữa thắng rồi. Trận này bán kết 150 năm hòa bình kỳ còn kém một trận thi đấu. Vô số người khóc, vô số người cười, vô số người ngửa mặt lên trời reo hò. Xem cuộc chiến tịch trên, hoàng đế Lý Anh mãnh liệt mà đứng người lên, dùng sức huy quyền. Lúc này không ai muốn hắn bảo trì lễ nghi phong độ, bởi vì những người khác so với hắn càng điên cuồng. Nhiếp chính vương Lý Úc chán nổi gân xanh lên, lớn tiếng gào thét, tốt, không ai biết rõ, vừa mới kia thần tộc thanh niên đánh nát pháp trận, lao ra một nháy mắt, hắn kém chút nhịn không được tự thân hạ tràng đem mấy người trẻ tuổi kia cho cứu trở về. Đế cấp lực lượng, kia thần tộc thanh niên trên thân vậy mà xuất hiện rồi đế cấp lực lượng. Đây là gian lận, nhưng là quang minh chính đại gian lận. Có bản sự, người nhân tộc cũng chơi như vậy nha. Đừng tưởng rằng đem đế cấp lực lượng phong ấn ở pháp khí bên trong, có thể bị thần cấp sử dụng là một chuyện đơn giản. Thủ đoạn này, cho dù rất nhiều đế cấp đại năng, cũng đều cũng không có. Ai có thể nghĩ tới, bốn người trẻ tuổi, đối mặt trên thân kích hoạt rồi đế cấp lực lượng thần tộc thanh niên. Y nguyên có thể đánh ra như thế xinh đẹp phản kích. Người biết, tự nhiên hiểu, không hiểu người, cũng không cần hiểu, bọn hắn chỉ cần biết rõ. Phù Long nhân loại trận doanh còn sót lại một cây dòng độc đinh thắng rồi. Đánh vào trận chung kết rồi, là đủ rồi. Tiếng hoan hô, chấn trời, đây không phải hình dung từ thần tộc trận doanh bên kia. Bài danh 15 chư hầu vương Vạn Miểu thất thần đứng người lên. Ở nhìn thấy nhi tử chết trong chớp mắt ấy, thân thể cũng nhịn không được lung lay mấy cái. Tiếp lấy liền có một cỗ khó nói lên lời đáng sợ khí tức thuận lấy hắn thân thể tràn ngập ra. Hắn nhi tử chết rồi. Hắn phải dùng tất cả mọi người vì hắn nhi tử chôn cùng. Nhưng lại tại lúc này, Tử Vân bên kia, đồng dạng có một đạo không hề yếu khí thế, phóng lên tận trời. Loại khí thế này, tự liền đồng dạng thần cấp đều không cảm ứng được. Chỉ có đến rồi chuẩn đế cảnh giới, mới sẽ hơi cảm ứng được như vậy một tia. Bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây là muốn ở Tử Vân tiến hành một trận đế chiến sao? Một khi đế chiến bạo phát, viên này tinh cầu đều không chịu nổi. Vạn Miểu Vương, bớt giận a, không thể vào lúc này khai chiến. Vạn Miểu Vương nén bi thương, loại thời điểm này động thủ, giai đoạn trước tất cả cố gắng, chắc chắn phí công nhọc sức. Một mặt bi phẫn Vạn Miểu chư hầu vương gầm thét. Nếu không phải các ngươi nhất định phải kiên trì loại này thủ đoạn, con ta như thế nào chết? Làm sao lại chết? Hắn làm sao lại chết? Đáng sợ tiếng gầm gừ ở thần tộc trận doanh nội bộ quanh quẩn. Vô số người đều sắc mặt tái nhợt, nhưng còn lại mấy cái bên kia giáng lâm tới đây chư hầu vương lại là sắc mặt bình tĩnh. Bài danh thứ nhất U Cổ chư hầu vương nhìn rồi thoáng qua Vạn Miểu, trầm giọng nói, ta có thể hiểu được ngươi mất đi nhi tử đau lòng. Nhưng, Vạn Miểu, chết, không chỉ là ngươi nhi tử một cái. Bài danh thứ hai chư hầu vương Xích Hỏa gật gật đầu. Vạn Miểu, không nên vọng động, nhân loại có đế, số lượng so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Bài danh thứ ba chư hầu vương Lam Băng nói, một khi đánh nhau, chúng ta không chiếm được chỗ tốt, trừ phi chư vương toàn bộ giáng lâm, chủ trì trận chiến tranh này tranh tài. Bài danh trước ba chư hầu vương đồng thời mở miệng, có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng trình độ. Bài danh 13 chư hầu vương Lam Huyết ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, hắn nhi tử cũng bị Bạch Mục Giã cho xử lý rồi. Rất có thể hiểu được Vạn Miểu loại kia bi phấn chí cực tâm tình. Vạn Miểu híp một đôi mắt, ánh mắt bên trong có hỏa diễm thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Mục Giã, Phù Long chiến đội, đánh vào trận chung kết. Về phần bên kia một trận khác bán kết, trừ rồi người chuyên nghiệp tộc phân tích sư bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu người đi chú ý, tất cả mọi người chỉ biết rõ. Khoảng cách cuối cùng thắng lợi, còn kém một bước, cho dù trong lòng đều rõ ràng, loại thời điểm này, nên tiếp tục giữ vững tỉnh táo, bảo trì trấn định, không nên quá mức hớn hở ra mặt, nhưng khống chế không nổi. Trấn định, đi mẹ nhà hắn a, chúng ta thắng rồi, Tổ Long 18 tinh, cộng thêm tất cả tư nguyên tinh, cho dù là những cái kia bị lưu vong trọng hình phạm người. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tâm tình đều là giống nhau. Tổ Long tư tưởng của người ta chưa bao giờ có như thế độ cao thống nhất qua. Chiến trường trên, Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên cầm đi thần tử miểu trên thân không gian chiếc nhẫn. Cởi xuống hắn hộ thể chiến giáp, liền là chiến giáp này, vừa mới Lâm Tử Câm cùng vấn quân điên cuồng công kích. Thế mà đều không thế nào làm bị thương đối phương. Vừa nhìn liền là tốt đồ vật. Căn cứ cần kiệm công việc quản gia thái độ, cùng nhau mang đi. cái kia thần tộc chuẩn đế tiến đến nhặt xác thời điểm. Nhìn hướng Bạch Mục Giã đám người ánh mắt cũng là tràn ngập khắc cốt ghi xương cừu hận. Người khác kia ánh mắt xem chúng ta, coi chừng chúng ta hiểu lầm ngươi ý đồ, lại không cẩn thận đối ngươi ra tay. Vấn Quân bình tĩnh mà nói rồi một câu, kia tên thần tộc chuẩn đế lập tức ánh mắt hơi chút run lên. Sau đó trầm giọng nói, ta chính là giữ gìn trật tự trận trên trọng tài, ngươi muốn công kích ta. Cái mông không biết lệch đi nơi nào trận trên trọng tài. Đi đêm đường cẩn thận điểm, Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, ngươi, này tên thần tộc chuẩn đế trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Mọi người bình tĩnh điểm, vì cái này còn con một cái liền thần cấp tổ khác chiến đấu cũng không dám tham gia người. Không đáng giá, Bạch Mục Giã phi thường tốt tâm khuyên. Cũng thế, Lâm Tử Câm gật gật đầu, ca ca nói rất đúng. Có đạo lý, cùng cái sợ người có cái gì tốt nói. Vấn Quân gật gật đầu, hắn nhìn lấy có chút nghèo, từ âm nhỏ giọng thầm thì, một màn này, đồng dạng bị giữa thiên địa lượng lớn camera bắt xuống tới. Truyền lại cho vô số chính tại cuồng hoan bên trong tổ long người. Nhìn thấy người dở khóc dở cười đồng thời, trong ngực tất cả đều dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác tự hào. Nhân loại chúng ta cũng có loại này không sợ các ngươi thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Này tên thần tộc chuẩn đế không biết nghĩ đến điều gì a? Bỗng nhiên cười lạnh nói rằng, các ngươi giết rồi thứ 15 chư hầu vương nhi tử thần Tử Miểu. Chờ lấy chết đi. Bạch Mục Giã ngừng chân, nhìn lấy này thần tộc chuẩn đế trong ngực đã chớ được linh hồn thần Tử Miểu thể xác. Hắn là chư hầu vương nhi tử, là cái thần tử, lão tử liền là, bị thu vào phù triện sư bảo điển, còn không có rõ ràng cụ thể phát sinh ra cái gì thần Tử Miểu tinh thần thể điên cuồng gầm thét. Bạch Mục Giã bất động thanh sắc triệt để phong ấn rồi phù triện sư bảo điển. Thần tộc chuẩn đế lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi sợ rồi, Bạch Mục Giã nghiêm túc lung lay đầu. Không có sợ, trở về nói cho các ngươi biết vị kia chư hầu vương. Muốn báo thù nói, đại loạn đấu kết thúc về sau, ta sẽ cho hắn cơ hội. Ngươi tính cái gì đồ vật? Muốn chết liền thành toàn ngươi. Thần tộc chuẩn đế nói xong, mang theo thần Tử Miểu thể xác, trực tiếp bước nhanh rời đi. Này mấy người trẻ tuổi cũng là tên điên, liền chư hầu vương đô dám đi khiêu khích. Còn có chuyện gì là bọn hắn không làm được? Nếu ngươi không đi, nói không chừng bọn hắn thực có can đảm đối với hắn ra tay. Bạch Mục Giã một đám người sau khi đi ra, đạt được rồi anh hùng vậy đãi ngộ. Hoàng đế đứng ở phía trước nhất, Nhiếp Chính Vương đứng ở Lý Anh sau lưng một bước, thừa xuống những cái kia tổ long đế quốc đại lão cấp nhân vật, đều ở đứng phía sau. Làm Bạch Mục Giã mấy người bóng người đi ra kết giới. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, một đám đế quốc đỉnh cấp đại lão, từng cái nhìn hướng bọn hắn ánh mắt, liền như là, trông thấy rồi hiếm thấy chân bảo. Hoan nghênh Bạch công tử trở về. Bạch hầu gia, khổ cực, tiểu Bạch, các ngươi cũng là tốt. Vấn Quân kiếm thuật có 102 đương thời. Tử Câm đao pháp xưa và nay hiếm có. Tư Âm người tốt đáng yêu a ha ha ha cáp. Tư Âm, có thể không cần như thế qua loa sao? Ta đã trưởng thành, có thể hay không lấy đổi một cái từ để hình dung ta? Ta không đáng yêu, liền cái dưa đều không cho, liền biết rõ múa mép khua môi. Hừ, thần tộc trận doanh bên này chính khua chiêng gõ trống nghiên cứu cùng phân tích thần Tử Miểu chết trận nguyên nhân. Thứ 15 chư hầu vương Vạn Miểu ở tỉnh táo lại về sau. Thứ nhất thời gian nghĩ muốn biết rõ ràng, lúc đó đến cùng phát sinh ra cái, con của mình, đến tột cùng thế nào chết trận. Thần Tử Miểu lúc đó đã kích hoạt rồi ngươi lưu cho hắn món kia bảo mệnh pháp khí. U cổ nhàn nhạt nói xong. Nhìn lấy Vạn Miểu, ngươi nên sớm nói cho hắn biết kiện pháp khí kia chính xác công dụng. Chẳng những Vạn Miểu không cần chết, những người khác cũng có thể sống xuống tới. Chúng ta bên này thậm chí có khả năng ở trận này chiến đấu bên trong đào thải rơi Phù Long chiến đội. Đối mặt U Cổ chỉ trích, Vạn Miểu cũng không lựa chọn giải thích. Hắn một mặt trầm thống mà nói, ta không nghĩ tới tình hình chiến đấu sẽ thảm liệt như vậy. U Cổ gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới. Đối mặt Bạch Mục giã cảnh giới suy đoán, chúng ta đều sai rồi. Gian phòng bên trong tất cả mọi người nhìn hướng hắn. U Cổ chậm rãi nói, hắn không phải cái gì tông sư cấp tuổi trẻ toàn hệ phù triện sư. Hắn là cái đại tông sư cấp toàn hệ phù triện sư. Mà lại, là đỉnh phong đại tông sư. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể nhập thần cấp. Cái gì? Không thể nào. Từ xưa đến nay, đều không có nhân loại có thể ở chừng 20 năm kỳ thành vì tông sư. Chớ nói chi là đại tông sư rồi. Này quá hoang đường. U Cổ Vương, ngài là thế nào được ra này kết luận? Lời này vừa ra, trong phòng một đám chư hầu vương, bao quát một đám tuổi trẻ thần tộc thần tử, tất cả đều bị rung động được tột đỉnh. Cái kia thay thần tử miểu nhặt xác thần tộc chuẩn đế không kiềm hãm được run run một chút. Ở một bên thì thào nói, đại tông sư, đỉnh phong đại tông sư, tùy thời có thể lấy bước vào thần vực đỉnh phong đại tông sư. Trách không được hắn sẽ nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Nguyên lai, đây không phải là cuồng vọng, mà là tự tin. Một cái đỉnh phong cảnh giới toàn hệ phù triện đại tông sư. Đối trên hắn này chuẩn đế, coi là thật không có chút nào hư. Mà bây giờ khoảng cách đại loạn đấu thời gian, còn có một đoạn thời gian. Vạn nhất, hắn trong khoảng thời gian này bước vào thần vực đây. Nghe lấy trong lỗ tai bên thân một đám người không dám tin tưởng âm thanh. Vị này thần tộc chuẩn đế lại tại trong nháy mắt nghĩ đến rồi càng nhiều. Chừng 20 phù triện tông sư đã là không thể nào. Đại tông sư tuyệt đối không thể. Nhưng người ta đã là được rồi a. Kết hợp những ngày này hắn đối Bạch Mục Giã không ngừng hiện trường quan sát. Hắn không có chút nào hoài nghi U Cổ Vương điều phỏng đoán này. Nhiều như vậy không có khả năng, ở Bạch Mục Giã kia đều biến thành rồi khả năng. Như vậy, hắn 20 ra mặt bước vào thần cấp, có được cùng đế cấp chư hầu vương một trận chiến năng lực. Thật, liền nhất định không thể nào sao? Hắn đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.